Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 499, Phẫn Nộ Kevlar. Theo Valos, thân thể lẻn đến Kevlar trước người. Valos với hắn mặt đối mặt đùa cười một tiếng, mở miệng nói: "Ta muốn công kích." Dứt lời, Valos hữu quyền trực tiếp đánh vào Kevlar hung thang chỗ. Đồng thời tay phải kéo bắt lại Kevlar cánh tay, không cho hắn bởi vì này một kích đang bay đổ. Tiếp lấy Valos lần nữa nâng chân phải lên, đầu gối trực tiếp hướng bụng của hắn chỗ đụng đánh tới. Trong nháy mắt này, Valos hữu quyền có thể không có dừng chút nào dừng. Lấy Valos thực lực bây giờ, một giây đồng hồ bên trong có thể phát ra bao nhiêu quyền, ngay cả chính hắn cũng không biết. Khả năng đã không đếm hết. Sử dụng thánh đấu sĩ bên trong một câu nói, chính là quang tốc quyền. Tuy là tên không thế nào dễ nghe, thế nhưng Valos cảm thấy thời khắc này công kích cùng tên này thật là có chút chuẩn xác. Phanh, phanh, phanh. Theo Valos từng quyền hạ xuống, Kevlar có thể nói là khổ không thể tả. Cánh tay bị Valos tay phải kéo, điều này làm cho hắn nhớ muốn thoát ly Valos phạm vi công kích đều làm không được. Trên người liên tục chịu đến công kích. Tuy là bọn họ đóng băng nhất tộc sinh mệnh lực rất cường hãn, nhưng là chịu không nổi mạnh mẽ như vậy một trận hành hung a. A, Kevlar nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, toàn thân quang mang chớp di chuyển, muốn chạy trốn thoát ly Valos trưởng khống. Thoát đi mảnh này bị Valos công kích được phạm vi. Thấy vậy, Valos âm thầm cười lạnh một tiếng. Nét mặt lại tự tiếu phi tiếu nhìn Kevlar mở miệng nói. Làm sao không chịu nổi. Tốt lắm, ta đây sẽ tha cho ngươi. Dứt lời, Valos một tay tụ tập được hơn phân nửa lực lượng, trực tiếp hướng Kevlar hung thang chỗ oanh kích tới. Oanh, bởi lần này Valos vô ích tay phải mang theo Kevlar cánh tay. Kevlar ở Valos một quyền này rơi xuống trong nháy mắt, cả người như giống như sao băng, trực tiếp hướng địa mặt đập xuống. Kevlar vô cùng thê thảm đứng ở đá bể tiết trong, hai mắt màu đỏ ngòm tràn ngập một mảnh đỏ thẫm, trên trán kinh mạch máy động rung động, to lớn đau đớn để hắn cắn chặt răng, khuôn mặt dị thường vặn vẹo, hắn sắc mặt dữ tợn tìm kiếm. Như là dã thú hung tàn, ánh mắt tiết lộ ra huyết tinh hàn quang. Giống như đói bụng liệp báo hận không thể lập tức đem đối thủ xé nát. Thâm trầm thở hổn hển, Kevlar cắn răng nghiến lợi nguyền rủa. Thân là đóng băng nhất tộc thành niên tộc nhân, hắn có Beverly tát thực lực càng mạnh mẽ hơn, đồng dạng càng lãnh khốc. Valos hành vi đã triệt để đưa hắn làm tức giận, thậm chí có chút nổi điên. Rét lạnh ánh mắt quét mắt Valos, Kevlar mặt đen lại, sắc mặt nhăn nhó cười như điên. Chết tiệt tiện nhân, cư nhiên đem bản đại vương bước đến như vậy kỳ. Đắc ý a. Thế nhưng, kế tiếp bản đại vương đem toàn lực thi triển. Hảo hảo hiểu rõ mặt nhật tuyệt vọng a. Bị Kevlar tràn ngập sát lục băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm, Valos một chút cũng không quan tâm. Chớp dưới con mắt, cười nói. Ân. Tuyệt vọng ta trước đây thể nghiệm qua, thế nhưng mạt nhật tuyệt vọng nhưng không có. Ngươi có biện pháp, để ta thể nghiệm thế nào? A, nghe được Valos lời nói Kevlar lần nữa điên rồi. Hai tay nắm tay, thống khổ gầm to, toàn thân bắp thịt bắt đầu run rẩy. Để cho ngươi biết một chút về bản đại vương tối cường trạng thái. Cuồn cuộn năng lượng bay vọt ra, xương cốt toàn thân. Bắp thịt lập tức dường như thay sinh mệnh, một đoàn niêm chủ hình cầu dường như trái tim giống nhau, phát thông, chấn động. Mỗi một lần rung động cũng làm cho năng lượng không ngừng tăng lên. Bắp thịt không ngừng biến lớn, hung trước cắt đá chất vỏ cứng ở trên vết dạn trở nên càng nhiều. Rốt cuộc hoác một tiếng ra nẻ, một tầng lụa trắng mới xác một lần nữa dài ra, Kevlar trên người da thịt. Vỏ cứng dường như thoát thai hoán cốt vậy dồn dập từ trên người rơi xuống. Mới ra thịt rất nhanh dài ra. Hắn điên cuồng mà giống giận. Sắc mặt dữ tợn khủng bố. Kèm theo không gì sánh được khí tức kinh khủng. Trên đầu giáp cứng bắt đầu biến hình. hướng về sau não phương hướng cao ngất, chậm rãi lớn lên 4 cái nhọn góc. Xôn xao, một cây mới tinh tử sắc đuôi thay thế trước kia nhạt tử sắc đuôi. Vĩ là màu trắng sắc bén mọc gai, điên cuồng dâng lên khí thế tạo thành nồng đậm khí toàn. Như cơn lốc đưa hắn vững vàng bao vây. Ngoại vi cơn lốc phong tốc cũng cực nhanh, giống như bão táp vậy tịch quyển cả phiến tinh cầu. Chu vi bị một cỗ hướng ra phía ngoài lực đánh vào xé rách, thôi động. Nhìn thấy Kevlar bộ dáng này, Valos biến sắc. Không phải Kevlar mạnh bao nhiêu để hắn biến sắc, mà là khổng lồ như vậy năng lượng Bulma cùng mây Terumi nhưng ăn không tiêu. Không cần suy nghĩ trực tiếp thuấn di đi tới hai nàng phía sau, buông ra phòng hộ đem hai nàng cô lập đứng lên. Oanh, theo Valos đem Bulma, mây Terumi hai nàng cách ly, lấy Kevlar làm trung tâm, cơn lốc chợt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mang theo thực lực mạnh mẽ sóng xung kích, lập tức đem mấy vạn mét trong phạm vi cây cối, mảnh vụn toàn bộ đánh rách tả tơi, đồng thời mấy trăm cây số trong phạm vi sở có bụi trần đều bị thổi tan. Một cái mấy trăm ngàn mét phạm vi trống trải dài đất hiển hiện ra. Kevlar đứng ở toàn bộ hư không trung tâm, bạch sắc bén nhọn góc, tử sắc non nớt da thịt, hoàn toàn mới có chứa lưỡi dao sắc bén đuôi, cùng với đầy vai, S hoan g chân bạch sắc vỏ cứng. Đây chính là cuối cùng trạng thái Kevlar. Tất cả phảng phất trọng sinh, sục sôi mênh mông khủng bố uy năng từ trong cơ thể chậm rãi khuếch tán ra, cho cả cái thế giới mang đến một cỗ không rõ chấn động. Ha ha ha, sức mạnh hoàn toàn mới, mênh mông khí kình, đã lâu không có như vậy toàn lực rơi. Người bộ dáng này tốt và xấu, so với vừa rồi như vậy xấu sinh ra, khó trách ngươi không lấy cái này diện mục hiện ngươi, nguyên lai là sợ xấu a. Lẽ nào ngươi nghe nói qua câu nói kia, dáng dấp xấu không phải của ngươi sai, đi ra dọa người chính là ngươi không đúng, cho nên ngươi mới chỉ có vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Valos thấy Kevlar liều lĩnh dáng vẻ, khẽ cười tiếng, mở miệng nói: "A, ta muốn ngươi chết." Kevlar không ngờ tới chính mình biến thành một cái nhất mạnh mẽ hình thái. Phía sau, trước mắt tên kia còn đang giễu cợt chính mình, thực sự là chú nhịn thì được, thím cung không thể nhịn rồi. Không cần suy nghĩ, trực tiếp hướng Valos xung kích tới. Valos nhìn trùng kích tới được Kevlar, trong nháy mắt mở ra tinh vân mắt, kiểm tra một hồi trước mắt hắn sức chiến đấu. Ngoan ngoãn thật đúng là không đơn giản, đều nhanh muốn tiếp cận 2 ức. Beverly Jaku hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Fide hình thái cuối cùng mới chỉ có 100.2 triệu, người này đều 2 ức. Bất quá đối với cùng cái này 2 ức ra hỏa, Valos vẫn là không coi vào đâu. Nhìn càng ngày càng gần Kevlar, Valos một viên năng lượng cầu nhất thời xuất hiện tại ở trong tay. Năng lượng cầu xuất hiện trong nháy mắt, chậm rãi khuếch tán, cuối cùng hình thành lấy cái lồng bảo hộ bộ dáng trong suốt lá mỏng. Thấy vậy, Valos đối với Bulma cùng mây Terumi mở miệng nói: "Các ngươi ở chỗ này đừng đi ra. Ta đi đem cái kia Sako trước giải quyết rồi." Canh thứ 4, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.